Đạo tâm trùng ma, chương 1010, chứng vũ nham, góc truyện audio.com, võ tiểu tiên đối với nhập đạo thu hoạch võ đạo chi lý cái vũ tiên đại lục này có hướng tới gần như bướng bỉnh, cho nên nghe thấy Tần Thiếu Phong nói chỉ bảo nàng gọi một tiếng ca ca tốt liền có thể giúp nàng nhập đạo, võ tiểu tiên tự nhiên là không có chút do dự, trực tiếp chính là lớn tiếng hô lên, hơn nữa còn hô ba tiếng, ở trong lòng võ tiểu tiên, kêu ca ca tốt cùng kêu ca ca đó là giống nhau. Nhưng mà ở phía trước võ cửu thông nghe thấy võ tiểu tiên lớn tiếng kêu Tần Thiếu Phong ca ca tốt như vậy, khóe miệng lại là không khỏi giật giật, chẳng qua hắn ngược lại là không nói gì, đối với Tần Thiếu Phong, hắn cũng là nhìn không thấu tuy rằng tu vi cùng thực lực của Tần Thiếu Phong không để trong mắt hắn, nhưng mà Tần Thiếu Phong ở thời điểm nhập đạo vậy mà là có thể câu thông toàn bộ võ đạo chi lý cái vũ tiên đại lục này, cái này rất không đơn giản. Vũ tiên đại lục ẩn chứa thiên địa chi đạo chỉ có võ đạo, đương nhiên, cái chỉ một cái này không phải khái niệm rõ ràng, bởi vì võ đạo lại là bao hàm đủ loại chi lý, sẽ có vô cùng vô tận võ học Tần Thiếu Phong vậy mà là có thể câu thông các loại võ đạo chi lý của vũ tiên đại lục suy diễn vô cùng vô tận võ học đây chính là sự tình ngay cả võ cửu thông cũng chưa thể làm đến. Cũng chính là vì như vậy, võ cửu thông nhìn không thấu Tần Thiếu Phong, hơn nữa hắn cũng muốn xem Tần Thiếu Phong có thể giúp võ tiểu tiên nhập đạo hay không, nếu làm không được vậy cũng thôi, một khi Tần Thiếu Phong làm được đó lại chính là sự tình cực lớn, dù sao một người tự mình nhập đạo cũng đã là sự tình vô cùng khó khăn, giúp người khác nhập đạo, vậy lại không thế nào có thể. Chỉ phàm là chuyện đều sẽ có ngoài ý muốn, nhỡ đâu Tần Thiếu Phong thật có thể sáng tạo kỳ tích. Võ cửu thông cũng là cực kỳ muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong rốt cuộc có thể làm được hay không. Một đám mấy người hướng về Vũ Tiên Thành trung tâm Vũ Tiên Đại Lục bay đi, đây là hoàng thành của Vũ Tiên Hoàng Triều chiếm cứ phạm vi cực kỳ rộng lớn, vô cùng hùng vĩ, hơn nữa tại trên không Vũ Tiên Thành này, bao trùm cả tòa Vũ Tiên Thành là biển mây vận số nồng đậm kia, giống như đem toàn bộ bầu trời đều là nhuộm thành màu vàng. Tần Thiếu Phong ở xa xa liền đã thấy được vận số cái Vũ Tiên Hoàng Triều này, phát hiện vận số cái Vũ Tiên Hoàng Triều này so với vận số 5 Đại Hoàng Triều Ma Uyên Đại Lục cộng lại một chỗ còn khổng lồ hơn không ít, trong lòng mơ hồ có chút kích động, vậy nếu đem những vận số này đều chiếm làm của mình, như vậy tốc độ tu luyện của mình lại chính là có thể tăng lên tới trình độ thế nào? Như hiện nay tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong là 25 lần dưới tình huống bình thường, cái này đối với chủ hoàng triều bình thường đó lại là cực kỳ khủng bố, bởi vì chủ hoàng triều bình thường nhiều lắm cũng chỉ là có được tăng tốc gấp 10, nhưng mà Tần Thiếu Phong vậy mà có thể có được tăng tốc 25 lần, cái này quả thực chính là rất nghịch thiên, nhưng mà cái này cũng không phải cực hạn của Tần Thiếu Phong, chỉ cần vận số có thể gia tăng, như vậy tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong còn là sẽ tăng lên theo. Cũng chính là vì như vậy, nhìn thấy biển mây vận số khổng lồ như thế Tần Thiếu Phong mới có thể để ý như thế, chẳng qua trong lòng Tần Thiếu Phong lại là vô cùng tiếc nuối, mình lại là nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí, vận số nghịch thiên số một trong. Góc truyện audio.com, thiên địa này, vì sao liền không thể cho mình một ít thêm vào? Nếu có thể đạt được cửu cửu chí tôn chân long tử khí thêm vào, như vậy tốc độ tu luyện của mình sẽ có biến hóa thế nào? Đương nhiên, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không biết, thật ra ở một khắc hắn nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí kia trở đi cái cửu cửu chí tôn chân long tử khí này liền đã là đang vì Tần Thiếu Phong thêm vào, chẳng qua thêm vào lại là vận khí của Tần Thiếu Phong, thêm vào như vậy khiến cho Tần Thiếu Phong có thể gặp giữ hóa lành, đi đến nơi nào cũng có thể gặp được kỳ ngộ cơ duyên. Thêm vào như vậy lại là so với tăng tốc độ tu luyện tốt hơn, chẳng qua Tần Thiếu Phong cho rằng mình cũng không đạt được cửu cửu chí tôn chân long tử khí thêm vào cho nên trong lòng luôn luôn tại tìm cách làm cho cửu cửu chí tôn chân long tử khí thêm vào, đương nhiên rồi, ở trước khi thành công, vậy cũng liền chỉ có thể là đoạt lấy vận số của người khác nhiều hơn. Đến Vũ Tiên Thành, võ cửu thông cùng đại nội tổng quản nơi kia đi xử lý công việc mà võ tiểu tiên thì là phụ trách chiêu đãi Tần Thiếu Phong, chỉ là lúc này võ tiểu tiên đang sốt ruột chuyện nhập đạo, sao có thể hào hào chiêu đãi Tần Thiếu Phong, thúc giục Tần Thiếu Phong nói. Ca ca tốt ngươi chừng nào có thể giúp ta nhập đạo. Muốn ta xem thì hiện tại đi ta mang ngươi đi công chúa phủ của ta. Tần Thiên Quyến nghe võ tiểu tiên kêu Tần Thiếu Phong ca ca tốt, không khỏi trợn tròn mắt, mình lại là gọi Tần Thiếu Phong phụ thân, mà võ tiểu tiên lại là gọi Tần Thiếu Phong ca ca tốt, như vậy chẳng phải là nói mình bị võ tiểu tiên chiếm tiện nghi sao, nhưng mà nhìn bộ dáng đơn thuần, một chút cũng không biết bị Tần Thiếu Phong chiếm tiện nghi kia của võ tiểu tiên, Tần Thiên Quyến cũng chỉ có thể là không đi so đo. Nghe xong võ tiểu tiên nói, Tần Thiếu Phong cười nói với võ tiểu tiên. Không vội, không vội, tiểu tiên, ngươi nói cho ca ca đó là núi gì? Tần Thiếu Phong đưa tay hướng phía trước chỉ đi, chỉ thấy theo phương hướng ngón tay Tần Thiếu Phong, tại sau lưng Vũ Tiên Thành khổng lồ này lại là có một ngọn núi lớn cắm vào trời, cực kỳ hùng tráng uy vũ, ước chừng cao đủ trăm vạn dặm so với viễn cổ Thanh Sơn kia của cửu vĩ hồ tộc cũng là không kém chút. Đó là trứng võ nham, là thánh địa vũ tiên đại lục chúng ta, ca ca tốt, ngươi muốn đi xem sao. Võ Tiểu Tiên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, đương nhiên, trong lòng Võ Tiểu Tiên là không muốn Tần Thiếu Phong đi, nếu Tần Thiếu Phong đi trứng võ nham dung ngoạn, chẳng phải là liền chậm trễ thời gian nhập đạo của mình. Nhưng mà Tần Thiếu Phong nghe xong Võ Tiểu Tiên nói lại là gật gật đầu, lập tức nói với Võ Tiểu Tiên. Tốt, vậy đi xem đi. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt Võ Tiểu Tiên nhất thời liền suy sụp xuống, chu cái miệng nhỏ nhắn cũng không biết đang than thở cái gì, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết tiểu nha đầu lừa đảo này nghĩ đến cái gì, chẳng qua lại không có đi để ý tới. Trứng võ nham, ngọn núi nhìn vô cùng bao la hùng vĩ này, Tần Thiếu Phong chính là cảm giác được một cỗ khí tức không tầm thường, giống như đối mặt không phải một ngọn núi, mà là một cao thủ võ đạo, giống như trứng võ nham này là có sinh mệnh, ở trong cơ thể ẩn chứa đủ loại võ đạo chi lý, đủ loại võ học có thể so với thiên địa chi đạo cái vũ tiên đại lục này. Tần Thiếu Phong cũng không biết mình vì sao có thể có cảm giác như vậy, nhưng mà Tần Thiếu Phong tin tưởng thứ. gocchuyenaudio.com Thần hồn cảm giác được tuyệt đối là sẽ không tồi, cho nên quyết định đến trứng võ nham này đi lên nhìn xem, mà bởi vì trứng võ nham này chính là thánh địa của vũ tiên đại lục, bọn họ là không thể bay lên, chỉ có thể là đi lên, mà tại một mặt của trứng võ nham này, lại là có một cái đường thông thiên không biết có bao nhiêu thềm đá. Võ Tiểu Tiên mang theo Tần Thiếu Phong đi tới dưới trứng võ nham, nhìn cái ngọn núi trăm vạn dặm này, Tần Thiếu Phong cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, lập tức liền là đi lên cái bậc thang thứ nhất, nhưng mà thời điểm Tần Thiếu Phong đi lên cái bậc thang thứ nhất, bỗng nhiên, Tần Thiếu Phong chính là cảm giác được thần hồn của mình kịch liệt dao động một trận, lập tức liền là cảm giác được mình xuất hiện ở tại bên trong một cái dị độ không gian. Tần Thiếu Phong đương nhiên là biết đây là ý thức của mình bị đưa vào bên trong một cái dị độ không gian, cho nên cũng không có khẩn trương, cái này sẽ không đối với mình có bất cứ thương tổn gì, mà tại bên trong dị độ không gian này có một cái bóng người mơ hồ màu vàng, đang diễn biến một loại quyền pháp uy lực cường đại, ở trong nháy mắt Tần Thiếu Phong nhìn về phía bóng người màu vàng kia, một cỗ tin tức hướng về Tần Thiếu Phong truyền đến. Cái này là tin tức về trứng võ nham, thì ra phía trên cái trứng võ nham này bên trong mỗi một cái bậc thang đều là ẩn chứa một cái võ đạo chi lý cùng với võ học cường đại tương ứng, là người trên vũ tiên đại lục lĩnh ngộ võ đạo chi lý cùng võ học đem cảm ngộ suốt đời mình khắc ở nơi này, thời điểm người vũ tiên đại lục có tư chất có thể đạt được loại võ đạo chi lý này mặc vẫn đi vào nơi này hành hương, liền là có thể có cơ duyên đạt được võ đạo chi lý cùng cường đại võ học trong đó. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường khiếp sợ, đây chính là một ngọn núi trăm vạn dặm, trên cái này có bao nhiêu bậc thang. Tần Thiếu Phong cũng là không đếm được mà bên trong mỗi một cái bậc thang vậy mà là ẩn chứa một loại võ đạo chi lý cùng võ học cường đại, cái này thật đúng là làm cho người ta rất rung động, Tần Thiếu Phong cũng có chút hết chỗ nói rồi, võ đạo cái vũ tiên đại lục này vậy mà phát triển đến trình độ như vậy sao? Tần Thiếu Phong tuy rằng là biết người của Vũ Tiên Đại Lục toàn bộ dùng võ nhập đạo, nhưng mà lại không nghĩ đến người của Vũ Tiên Đại Lục đã đem võ đạo phát triển đến cảnh giới như thế, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là đại thế giới, chính là so với bọn hắn tiểu thiên thế giới phát đạt kia, không chỉ có là ở trên võ đạo, toàn bộ phương diện đều là muốn cường đại hơn nhiều lắm. Mà Tần Thiếu Phong sở dĩ bước lên bậc thang thứ nhất của cái trứng võ nham này, có thể đủ xúc phát lạc ấn trong trứng võ nham này, đạt được lạc ấn này thừa nhận, không phải bởi vì thần hồn cường đại kia của Tần Thiếu Phong, mà là bởi vì Tần Thiếu Phong thời điểm trước nhập đạo đã câu thông võ đạo chi lý cái vũ tiên đại lục này, hơn nữa đem toàn bộ võ đạo chi lý đều là khắc ở bên trong thần hồn của mình. Tu sĩ vũ tiên đại lục ở tu luyện cũng là tìm hiểu thiên địa chi đạo chính là võ đạo chi lý cái vũ tiên đại lục này, bọn họ lĩnh ngộ từ bên trong thiên địa đạt được tự nhiên là đã sớm ẩn chứa tại bên trong thiên địa này, cho nên thời điểm Tần Thiếu Phong lúc trước nhập đạo làm tất cả đến trứng võ nham nơi này chính là có thể phát huy ra tác dụng vô cùng. gocchuyenaudio.com Lớn, Tần Thiếu Phong ở thời điểm nhập đạo một cỗ não đem toàn bộ võ đạo chi lý cái vũ tiên đại lục này đều là khắc vào bên trong thần hồn của mình, muốn tìm hiểu mà nói cần thời gian rất lâu, nhưng mà đi tới cái trứng võ nham này, thần hồn của Tần Thiếu Phong liền là cùng lạc ấn trong mỗi một cái thềm đá của cái trứng võ nham này sinh ra cảm ứng. Tần Thiếu Phong đi lên mỗi một cái bậc thang, lạc ấn ẩn chứa ở trong thần hồn hắn liền là sẽ cùng lạc ấn trong thềm đá xảy ra cộng hưởng, khiến cho Tần Thiếu Phong đạt được lạc ấn trong thềm đá thừa nhận, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là có thể đạt được võ đạo chi lý cùng võ học cường đại lạc ấn trong thềm đá kia, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng. Hắn đang lo phải như thế nào tìm hiểu võ đạo chi lý khổng lồ vô cùng kia, hiện tại có cái trứng võ nham này, cũng là tương đương có một đám đạo sư. Cách chương